Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, mối tình đầu, tâm ý tương thông 4H miêu diệu diệu tuy là bị hắn ngón tay khuếch trương quá, nhưng Hoa Kính vẫn là khẩn nhỏ đến không thể tưởng tượng. Hắn biết xuống chút nữa thâm nhập khẳng định sẽ làm đau nàng. Liền chỉ uy cái quy đầu, ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Nhợt nhạt địa huyệt khẩu chỗ đưa đẩy lên, làm quy đầu thổi mạnh nhục huyệt nga. Thẩm Kiều Ngôn thô xuyễn gầm nhẹ, vừa mới đi vào, thiếu chút nữa liền bắn, trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu sảng ý cùng dày vò, tiểu thiếu nữ toan. Chướng một lát liền ở hắn thong thả nhưng liêu nhân thọc vào rút ra hạ nếm tới rồi ý tốt. Nàng cơ hồ không ăn qua cái gì khổ, liền bắt đầu phe phẩy mông nhi tinh tế phẩm vị, miêu đồng ba quang liễm diễm. A ca ca, ân nha, rốt cuộc ăn tới rồi, thật thoải mái, a nha ân, a, thô thô hảo mãn. Thẩm Kiều Ngôn đĩnh eo thao lộng, nhiều lần đem quy đầu rút khỏi đến huyệt ngoại, lại một lần nữa đỉnh nhập, mắt thấy tiểu nộn huyệt là như thế nào phun ra nuốt vào côn thịt. Kia hình ảnh Mỹ đến đoạt nhân tâm phách, vô luận là từ thị giác hoặc là cảm quan Thẩm Kiều Ngôn đều được đến cực đại chấn động, tính ái loại. Sự tình này là tự nhiên bản năng, bọn họ ai đều không có học quá, tiểu tao huyệt nhi lại sẽ tự chủ mút cắn ở trong cơ thể đại dương vật. Mà Thẩm Kiều Ngôn cũng không có bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là bằng vào chính mình một khang xúc động ra vào thao làm. Vẫn như cụ có thể đem tiểu thiếu nữ làm hoa chi loạn chiến, a nga a, ân, a a, ca ca đại kê kê, thật là lợi hại. Miêu diệu diệu căn bản không ý thức được chính mình nói ra chính là dâm ngữ. Lại có bao nhiêu câu nhân, nghĩ đến cái gì liền nói. Đắm chìm ở Thẩm Kiều Ngôn mang cho nàng vui sướng hoàn toàn phóng thích thiên tính, Thẩm Kiều Ngôn lại là sắp chết ở nàng trên người. Còn không có nguyên cây thao nhập, cũng đã làm hắn sảng đến không biên nhi. Hắn liều mạng mới nghẹn lại bắn ý, không ở bên trong bắn ra ào ạt. Đây là như thế nào mất hồn mê quật tiểu dâm oa. Ăn cái quy đầu kêu như vậy tao. Chờ đại dương vật toàn ăn còn không được lãng chết ngươi. Thẩm Kiều Ngôn kích động nói, miêu diệu diệu ở bàn học thượng vặn vẹo thân thể mềm mại. Theo hắn luật động, lộ ở giáo phục bên ngoài đỉnh kiều kiều vú cũng hoảng ra nhũ sóng. Bàn học phát ra kẽo kẹt thanh âm. Nàng ngọt ngào cái miệng nhỏ không ngừng mà nói. Muốn. Còn muốn, ân a a, muốn toàn ăn luôn, ân nga, nhà a nga, lại thâm điểm, làm miêu miêu đi. Thẩm Kiều Ngôn nhưng không tha làm này đối mỹ lệ vú chịu vắng vẻ. Hắn một tay bắt lấy một bầu vú, ngậm lấy hôm nay chưa bị hắn mút vào tiểu núm vú. Hút cắn nói, tiểu tao miêu, chờ ngươi lại đại điểm. Ân, ca ca liền mỗi ngày uy ngươi dâm âm hộ ăn nguyên cây dương vật. Ngày ngươi tiểu âm hộ, đem tinh dịch đồ ở trên người của ngươi, làm được ngươi cao trào thay nhau nổi lên, không rời đi ca ca đại dương vật, hắn nói thô tục hạ lưu. Bất kham dâm lời nói phản làm tiểu thiếu nữ càng hưng phấn. Nhịn không được ảo tưởng hắn trong lời nói tình hình, hận chính mình không thể một đêm lớn lên, hảo, a, ca ca, ngô nha a, a, miêu miêu muốn ăn, a ngô, a, a. Đại dương vật hảo hảo ăn, nàng ưỡn ngực đem nãi nhi cấp Thẩm Kiều Ngôn hút nãi. Thở phì phò bộ ngực phập phập phồng phồng, ca ca ăn nãi cũng hảo bồng, a a, ăn nhiều một chút ca ca tương đương ân nha, a a, chờ Thẩm Kiều Ngôn ăn đủ rồi. Một đôi kiều nhũ che kín dấu hôn, núm vú bị hút đến lại hồng lại sưng sau. Hắn liền đem nàng ôm lên, hạ thể dương vật vẫn như cũ không có chia lìa. Thiếu niên dùng tay nắm lấy thiếu nữ hai điều tiểu tế chân. Toàn dựa vào chính mình sức lực đem nàng cử lên. Cực đại quy đầu còn chọc ở hoa huyệt. Tiểu thiếu nữ ôm hắn cổ. Tứ chi đem hắn bái trụ, hắn đứng lên. Đi bước một đi đến bục giảng trước, mỗi đi một bước. Cây đồ vật kia liền sẽ đi theo hắn nện bước tiết tấu ra ra vào đỉnh thao. Biên độ không lớn, vừa vặn liền khống chế ở quy đầu dài ngắn trong phạm vi. Làm đến tiểu thiếu nữ y y a a kêu, ân a, nha a, hảo ca ca, Miêu Miêu Tiểu Huyệt đều bị làm. A, à, làm toan lạp. Dâm Thủy Nhi từ sâu nhất đường đi chảy ra, lại bị hắn đại quy đầu cấp đỉnh trở về. Đổ ở tao huyệt, quy đầu cảm thụ vô cùng thủy nhuận ướt nóng. So ngâm ở suối nước nóng còn muốn thoải mái. Thoáng vừa động chính là òm ọp thao huyệt thanh. Ngẫu nhiên Dâm Thủy sẽ nghịch ngợm mà tràn ra. Theo hắn thô tráng thân gậy uốn lượn đến rậm rạp âm tùng, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng để ở ngày thường. Đi học trên bục giảng, eo thon kích thích thao âm hộ. Chẳng sợ hắn còn ăn mặc giáo phục, Miêu Diệu Diệu đều có thể cảm giác được trên người hắn bừng bừng phấn chấn cơ bắp. Hắn thô nặng thở hổn hển nói, ở trên bục giảng chịu thao thực sảng đi. Ân, tiểu tao hóa, ca ca thao ngươi thoải mái hay không? Hắn dạy dỗ quá, sảng tới rồi liền phải nói cho hắn. Thành thật hướng đi hắn tắc muốn, sảng nha. A a a, Kiều Ngôn ca ca, ân a a a, quá thoải mái, ca ca. Miêu Diệu Diệu là cái nghe lời hài tử, ở hắn dạy dỗ hạ đơn thuần lại dâm đãng, ngoan ngoãn lại mê người. Thẩm Kiều Ngôn cong lên khóe miệng, bên môi một mặt tà ý, có phải hay không cảm thấy phía dưới giống như có đồng học đang xem ngươi. Xem ngươi này chỉ Miêu Nhi là như thế nào bị ca ca thao huyệt, đem ngươi làm được Dâm Thủy chảy dòng, còn không biết sỉ kêu tao. Vạn mông nuốt đại dương vật, Miêu Diệu Diệu cảm thấy thẹn cảm bạo lều. Ửng đỏ khuôn mặt nhỏ đừng khai, tránh né dường như xúc ở Kiều Ngôn ca ca trong lòng ngực. Nũng nịu nói, mới không có, ân a, ca ca không cần, a a, nhà ân, đừng nói loại này lời nói. Ân, hảo mắc cỡ, chính là hoa huyệt càng vì khẩn trí mà cắn rào Thẩm Kiều Ngôn. Nàng hiển nhiên mẫn cảm sung sướng cực kỳ. Thịt hồ nhi giống mở miệng hút xuyết, làm dương cụ rút đều khó có thể ra bên ngoài rút, từng luồng mật thủy từ bên trong tiết ra. Vọt tới hắn quy đầu thượng, thoải mái đến Thẩm Kiều Ngôn lưng đều đã tê dần. Từng trận cự sàng, này còn chỉ là lướt qua thử. Tiểu tao huyệt nếu là thật làm hắn làm thấu lợi hại sảng thành cái dạng gì? Không có sao, toàn bộ phòng học đều là ngươi tao mùi vị, còn đem lão sư bục giảng lộng ướt. Ngày mai đồng học đều sẽ biết có chỉ tao Miêu ở phòng học động dục giải nước tiểu. Thẩm Kiều Ngôn biết chính mình càng là nói như vậy, nàng liền sẽ càng chịu kích thích, được đến khoái cảm cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, tiểu Kiều người ngọc thể đã bắt đầu run rẩy, giống đóa hoa giãn ra cành lá. Đừng, đừng, ân nha a, a a a, đừng nói, ca ca, ân a, Diệu Diệu thẹn thùng. Miêu Diệu Diệu lung tung hôn môi hắn, không nghĩ hắn lại nói ra loại này làm nàng tâm thần không chừng dâm lời nói. Sau lưng là lão sư giảng bài bục giảng cùng bảng đen. Quen thuộc phòng học, là nàng mỗi ngày đi học địa phương. Trước người người là nàng Kiều Ngôn ca ca, là hắn mang cho nàng nóng rực tình dục. Nàng mau mắc cỡ chết người. Nàng toàn thân nổi lên mê người màu hồng nhạt trạch. Cuối cùng hoàng hôn cũng chiếu xạ tới rồi tiểu thiếu nữ trên người. Kim hoàng sắc quang đem thánh khiết cùng dâm dục, hai loại hoàn toàn bất đồng tư thái hỗn hợp ở nàng thân thể mềm mại thượng. Khác phong tình xem ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt càng có thể kinh sợ tâm hồn, hắn còn hôn nàng. Hạ thân nhanh chóng đỉnh động, xà kéo màu hồng phấn hoa thịt thao tiểu huyệt nhi. Nhưng hắn vẫn cứ tồn lưu trữ một tia không thương tổn nàng lý trí. Trước sau không có lướt qua giới, hữu hạn trong phạm vi mang cho nàng vô hạn khoái cảm, ân ngô ngô. Sách, ân, hôn môi cùng thao huyệt tiếng nước đồng thời tấu vang chương nhạc. Dâm loạn nhưng lại triền miên khó đoạn, Miêu Diệu Diệu thật sự là chịu đựng không nổi. Run rẩy thân mình cuồng tiết mà ra, niệu đạo khẩu cũng phun trào ra một đạo trong suốt dâm thủy. Cùng lúc đó Thẩm Kiều Ngôn cũng gác không được tinh quan. Ở kia nháy mắt rời khỏi dương vật cùng nàng cùng tiết. Bạch bạch đục dịch đặc sệt tanh hôi toàn bộ bắn ở nàng chân tâm chi gian, ân. Hô, cao trào sau khi kết thúc hai người vẫn ôm nhẹ xuyễn không ngừng, Miêu Diệu Diệu treo ở trên người. Hắn, tình cảm mãnh liệt rút đi tiếng nói có điểm ách, mềm mại nói, ca ca, Miêu Miêu không sức lực tương đương, liền tiểu tao huyệt xuất lực. Còn nói chính mình không sức lực. Tiểu Kiều khí bao, hắn đáy mắt dục còn không có toàn lui. ở hắn đen nhánh con ngươi như ban đêm mặt biển, nói là nói như vậy. Thẩm Kiều Ngôn lấy ra tùy thân mang theo khăn ướt, cho nàng ướt rầm rề hạ thân trà lau, xử lý trên mặt đất trên bàn dâm dịch, dấu vết tiêu diệt sau lại đem hắn cởi ra giáo phục vì nàng mặc vào. Thu thập thỏa đáng, ôm thân mình bùn rùn mệt mỏi tiểu Miêu Nhi xuống thang lầu, nguyên nhân chính là như thế. Thẩm Kiều Ngôn sau lại ở xử lý dấu vết phương diện mới như vậy có kinh nghiệm. Ngọt ngào, ta còn không có làm tốt giới trà sữa kem dưa hấu chuẩn bị QAQ xong rồi. Về sau muốn như thế nào nhìn thẳng chúng nó chuyện được convert bởi Vespertin. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvs022019 Tương đương. Hết chương.